Uchiha đại chiến Hyuga. Một phe là hùng cư lớp học đệ nhất 6 năm Hyuga thiên tài. Một phe là gia trường học phía sau biểu hiện kinh diễm Uchiha nhân tài mới nổi. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe lấy thôn dân kêu gào. Aizawa Kokusu nói. Shibi tiền bối. Không nghĩ tới đệ tử của chúng ta thế mà lại sớm như vậy liền gặp nhau đây. Aburame Shibi cau mày nói. Đáng tiếc. Dung quá bất hạnh. Hắn lúc đầu có thể tấn thăng ninja trung đẳng. Gia tộc quyền thế thiên tài đại chiến mặc dù là. Mọi người chỗ vui nghe vui mừng. Nhưng cũng sẽ bỏ lỡ không ít nhân tài. Mặc dù không có nhìn qua Hyuga Banyan chiến đấu. Aburame Shibi biết. Lấy Aozora thực lực. Đủ để quét ngang toàn bộ dự thi ninja hạ đẳng. Aizawa Kokusu đầu tiên là nhẹ gật đầu. Nàng xem qua Aozora kích thương Niyugito một đao kia. Liền xem như nàng cũng khó có thể trốn rơi. Bất quá. Trung quy là đệ tử của mình. Nàng nói. Uchiha Aozora lấy ra hắn chuôi này phi đao. Dung bại cũng liền bại. Nhưng nếu là không ra phi đao. Dung còn có 3 thành phần thắng. Aburame Shibi lắc đầu. Nói. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Aizawa Kokusu nghe vậy không có lập tức phản bác. Chỉ là nhìn xem dưới sân hai người im lặng không nói. Aburame Shibi tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Như vậy là cái gì để hắn có lòng tin như vậy? Chẳng lẽ Aozora thật một mình đánh giết tên kia ninja làng mây? Dưới sân, Hyuga Banyan đã bày xong thức mở đầu. Hyuga Banyan nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta hôm nay tâm tình không được. Aozora phiền muộn ngẩng lên đầu xem ngay. Nhẹ nhàng nói, ngươi đầu hàng đi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Giọng nói tuy nhẹ. Nhưng Hyuga Banyan lại nghe được đặc biệt rõ ràng. Sắc mặt hắn âm trầm. Nói, mời ngươi tôn trọng đối thủ của ngươi. Đứng tại trước mặt ngươi chính là ta. Hyuga gia đương đại thiên tài Hyuga Banyan. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì muốn ẩn giấu thực lực. Nhưng liền tính như vậy. Ta cũng là lớp chúng ta thứ hai. Mời ngươi toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi không cẩn thận. Cũng đừng trách ta đem trọng thương. Nói xong, hắn rất nhiều chakra tràn vào hắn xanh trắng hai mắt, huyệt thái dương xung quanh nổi gân xanh, bốn phía biến ảo thành đen trắng thế giới. Hyuga Banyan cảm giác mình lúc này nhìn thấy chân thật, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắn đem ánh mắt rời về phía Aozora, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xanh trắng chi nhãn bên trong tràn đầy khiếp sợ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi nắm giữ nhiều như vậy chakra? Hyuga Banyan đầy mặt không thể tin. Trong miệng qua lại lặp lại, không có khả năng. Byakugan bên dưới. Aozora có thể so với ninja thượng đẳng chakra lượng toàn bộ lộ rõ. Aozora thản nhiên nói. Nhận thua đi. Ngươi thắng không được ta. Aozora lời nói. Hyuga Banyan không có nghe được. Hắn lúc này đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đột nhiên hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, chakra nhiều thì thế nào, ta còn có thể cận thân, ta không tin ngươi thể thuật có ta cường. Nói xong, Hyuga Banyan trên chân chakra bộc phát, nháy mắt phóng tới Aozora. Aozora lắc đầu, kunai khắp nơi trong tay lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải hắn vẫn là vung ra kunai tư thế, nhưng kunai đã cắm đến Hyuga Banyan trên ngực. Cái này một cái kunai hắn dùng tới ngự khí thủ đoạn. Kunai mặc dù không phải linh khí, nhưng cũng có chảm tiên, hai phần phong thái. Hôm nay tâm tình của hắn không tốt, lười cùng người khác dây dưa. Kunai tốc độ quá nhanh, nhanh đến Hyuga Banyan không kịp né tránh, không kịp thi triển lá bài tẩy của hắn, Kaiten. Nhưng hắn mà lại thấy rõ kunai bay tới quỹ tích. Hắn thể nghiệm một lần Aozora tuyệt vọng. Không giống chính là, hắn ngoại trừ chờ chết, bất lực, phốc, Hyuga Banyan còn duy trì xung kích tư thế. Kunai đã đâm vào lồng ngực của hắn, máu tươi bão tố ra, hắn che ngực ngã xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Xem thi đấu Hyuga tộc nhân tròn mắt tận nứt ra, nháy mắt đứng lên, thôn dân trong tay trái cây toàn bộ rơi xuống đất,